Bầu trời mây đen quay cuồng, có từng trận gào thét, từ trong núi rừng đằng xa quanh quẩn truyền tới. Thanh âm gào thét này là của dị thú sinh sống ở bốn phía, chúng nó cảm nhận được sinh cơ nơi này, nên sinh ra tham lam. Thiên phương. Đúng lúc này, một tiếng rít gào kinh thiên động địa, âm âm truyền ra, khoảnh khắc thanh âm này quanh quẩn, mấy người ô binh bộ bên ngoài quần sáng vẻ mặt biến đổi, không chút do dự cấp tốc rút lui. Lúc rời đi thì trong vẻ mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Tại trong quần sáng vẻ mặt tộc công Ô Đạt Bộ giờ phút này cũng biến đổi, hô hấp trở nên dồn dập. Lão trật ngẩng đầu, thấy được ở trên bầu trời xa xăm, có một mảnh mây đen đang nhanh chóng lao đến. Chết tiệt, con thiên phương thú này nửa năm trước bị ô thần đã thương, nhưng lại không có rời đi, mà là trốn ở chỗ này.